Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 196 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rẻ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đúng lúc này, mắt Thiên Tuyệt từ từ mở ra. Hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm mọi người, lạnh giọng ra lệnh: phải lấy mạng của tên Lâm Tử Minh đó cho bằng được. Người nhà của cậu ta không ở bên trong bí cảnh, chúng ta có thể ra tay với họ. Còn cậu ta ở bên trong bí cảnh, đương nhiên sẽ phải chạm mặt Tiêu Gia Vương. Tới lúc đó, Tiêu Gia Vương sẽ vì Cung Xuân Thu mà báo thù. Nghe thấy lời này của hắn, nhất thời những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ, Tiêu Gia Vương còn ở bên trong bí cảnh, khẳng định huynh ấy sẽ không bỏ qua cho Lâm Tử Minh. Nghĩ tới điều này, chúng liền không thể chờ đợi được nữa, hy vọng có thể xem truyền hình trực tiếp ngay lập tức. Chúng muốn nhìn thấy cảnh Tiêu Gia Vương hành hạ Lâm Tử Minh đến chết. Ra tay càng tàn độc, chúng mới cảm thấy mát lòng mát dạ. Hơn nữa, chúng sắp triển khai tấn công thế giới xã hội với quy mô lớn. Trận chiến giữa Tiêu Gia Vương và Lâm Tử Minh mà đã phát sóng trực tiếp, để toàn bộ thế giới thấy được cảnh Tiêu Gia Vương hành hạ Lâm Tử Minh đến chết, càng ra tay tàn độc, thì chẳng khác gì một đòn đả kích mạnh giáng xuống thế giới xã hội. Còn đối với thế giới môn phái thì chính là một sự khích lệ lớn. Tới lúc chúng triển khai kế hoạch tấn công thế giới xã hội càng thêm ung dung. Chúng đều nhất trí cho rằng Lâm Tử Minh không phải là đối thủ của Tiêu Gia Vương. Không phải chúng mù quáng tin tưởng người của chúng, mà là Tiêu Gia Vương thật sự quá lợi hại. Sự lợi hại của hắn đã được chứng minh qua rất nhiều người trong môn phái đều ao ước có thể bằng một nửa của Tiêu Gia Vương là đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Họ cho rằng thực lực của Lâm Tử Minh so với Tiêu Gia Vương khác nhau một trời một vực. Cùng lúc đó, ở Hoa Quốc đã có rất nhiều người bỏ ra một số tiền lớn để có thể được tư cách xem phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Tiêu Gia Vương và Lâm Tử Minh. Điều tra rõ ràng lai lịch của trang web này chưa? Ở Hoa Quốc, trong một hội nghị cấp cao, người khoác trên mình trang phục nhung là Thượng quan Vĩ Ngạn trầm giọng hỏi. Những người đang ngồi trước mặt ông đều là những nhân vật quan trọng của Hoa Quốc. Họ cũng rất coi trọng buổi phát sóng trực tiếp này. Bởi vì trang web này xuất hiện quá mức thần bí, hơn nữa còn có thể phát sóng trực tiếp những gì xảy ra bên trong bí cảnh. Điều này quả thật rất bất thường. Lý giải trên phương diện khoa học kỹ thuật mà nói, chuyện đó hoàn toàn không có cách nào xảy ra. Tuy rằng họ cũng rất quan tâm tới tình trạng của Lâm Tử Minh ở bên trong bí cảnh, thế nhưng họ muốn biết thế lực đằng sau trang web thần bí này rốt cuộc là ai, mục đích của chúng là gì, họ cảm thấy rất tò mò. Vẫn không có cách nào tra ra được, trang web này xuất hiện quá quỷ dị, không hề lưu lại chút dấu vết gì. Các hacker chuyên nghiệp của Hoa Quốc vẫn đang tìm mọi cách xâm nhập vào hệ thống của chúng. Một người lão đại khoác trên mình trang phục quân nhân hồi hộp báo cáo, mày của Thượng quan Vĩ Ngạn nhẹ nhàng nhíu lại. Ngay cả các hacker đứng đầu Hoa Quốc cũng không có cách nào phá được sao? Một chút dấu vết chúng cũng không lưu lại. Người lão đại đó lắc đầu. Không có cách nào tấn công chúng. Tôi nghe nhân viên kỹ thuật báo cáo lại, trình độ công nghệ, khoa học kỹ thuật mà trang web này áp dụng đã vượt qua trình độ mà chúng ta đang có. Các hacker hoàn toàn không có cách nào tấn công. Lời vừa dứt, bên trong phòng họp liền trở nên im ắng. Sự xuất hiện đột ngột của trang web thần bí khiến họ hết đường xoay sở. Không hề hay biết thế lực đứng đằng sau trang web thần bí đó là ai, khiến họ cảm thấy rất bất an, thậm chí là hoảng sợ. Kỳ thực không chỉ Hoa Quốc, hiện giờ các võ sĩ trên toàn bộ thế giới cũng bắt đầu để ý tới trang web thần bí đột nhiên xuất hiện. Họ cũng đang tiến hành điều tra. Thế nhưng kết quả cuối cùng mà họ có được cũng giống như những gì mà Hoa Quốc có được, hoàn toàn rơi vào trong ngõ cụt. Đồng thời họ cũng rất tò mò muốn biết thế lực đứng đằng sau trang web thần bí là ai. Họ cảm thấy rất kính nể chúng. Họ cũng muốn biết vì sao chúng có thể phát sóng trực tiếp bên trong bí cảnh. Chuyện này thật sự rất khó tin. Chuyện này khiến mọi người liên tưởng tới khi lối vào bên trong bí cảnh xuất hiện, cũng khiến mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên, thậm chí là hoảng sợ. Lúc đó cả thế giới đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, đồng loạt phái người đi điều tra. Đáng tiếc, kết quả điều tra đem lại đều khiến mọi người thất vọng. Sau đó các nhà khoa học đều nhất trí khẳng định rằng Đây là hiện tượng tự nhiên, căn cứ vào khái niệm vật lý thì chính là hố đen của trái đất. Khi hố đen xuất hiện, một thế giới hoàn toàn khác sẽ được mở ra. Khi con người ta bước vào thế giới đó, đồng nghĩa với việc đã xuyên không vào một thế giới mới. Chỉ là hiện giờ, trang web thần bí đột nhiên xuất hiện, khiến lòng người lại một lần nữa dậy sóng. Hơn nữa, trang web đó còn có mặt ở trên toàn bộ các quốc gia trên thế giới, khiến mọi người điên cuồng điều tra. Nhưng kết quả đem lại đều khiến mọi người rơi vào bên trong trạng thái vô vọng. Họ rất muốn biết rốt cuộc là tổ chức nào đã đứng đằng sau thao túng chuyện này. Thế nhưng mọi người lại mù tịt về người thế lực đứng phía sau, mục đích của chúng là gì. Điều này khiến họ cảm thấy rất bất an. Cùng lúc đó, ở trên trái đất, ở một địa phương thần bí, ngay cả radar hay vệ tinh, các thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay hoàn toàn không có cách tra ra vị trí. Hiện giờ chúng đang sôi nổi thảo luận. Đám người trái đất quả thật rất thú vị. Ngay cả khi chúng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất cũng không có cách nào tra ra. Chỉ tiếc rằng kỹ thuật của chúng so với chúng ta quả thực quá lạc hậu. Dù sao đám người trái đất cũng rất nhu nhược. Công chúa, vì sao đột nhiên công chúa lại muốn nhúng tay vào chuyện này? Bởi vì cái người tên là Lâm Tử Minh trên trái đất đã khơi gợi lòng hứng thú của ta. Hình ảnh lại được quay về không gian bên trong bí cảnh. Hiện giờ Lâm Tử Minh đã đoạt được 8 trái cây. Mọi nhất cử nhất động của anh đều bị máy ghi hình trực tiếp, khiến mọi người trên trái đất đều có thể quan sát được. Cũng may anh cũng không làm ra bất kỳ hành động gì bất nhã, nếu không danh tiếng của anh sẽ nổi lên như một cơn bão. Hiện giờ anh đã đoạt được 8 trái cây trên tay, tâm ma đang không ngừng đầu độc anh. Anh đang phải nếm trải tư vị mà chỉ mình anh mới hiểu. Hiện giờ chỉ cần thiếu 2 trái cây nữa là anh đã có thể thu thập đủ 10 trái cây. Chỉ cần anh thu thập đủ 10 trái cây, sau đó đồng thời ăn chúng vào trong bụng, anh có thể đạt tới cảnh giới chí tôn trong truyền thuyết. Đến lúc đó, thể lực của anh sẽ trở nên mạnh mẽ gấp mấy trăm lần. Đối với cuộc xâm chiếm thế giới xã hội của thế giới môn phái, anh thừa sức có thể bảo vệ những người thân của anh. Thực ra anh biết rõ, hiện giờ ở bên trong bí cảnh đã không còn lại mấy người. Bởi vì cách khoảng thời gian trước, những người cùng vào bên trong bí cảnh với anh đều đã ăn trái cây. Sau đó, họ đột phá trở thành cao thủ thần thông cảnh, bị thế giới bí cảnh bài xích đá về trái đất. Ngay cả Thác Bạt Lượng vẫn luôn đi cùng anh. Mấy ngày trước, cũng đã ăn 3 trái cây, sau đó liền biến mất trước mặt anh. Anh biết, nếu như anh ăn 8 trái cây, cũng có thể thuận lợi đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Hơn nữa cũng sẽ bị thế giới bí cảnh bài xích đá về trái đất. Thế nhưng anh lại không làm như vậy, bởi vì mục tiêu của anh không chỉ dừng lại ở đó. Anh đi tới đi lui bên trong bí cảnh, lại một ngày nữa trôi qua. Khi anh dừng bước, liền phát hiện ra cách chỗ anh đứng không xa có sự tồn tại của rất nhiều trái cây. Hơn nữa, những trái cây đó vẫn chưa bị người ta khai phá, chúng đang tiến gần về phía anh. Nếu như anh đoán không sai, chỗ trái cây đó đang ở trên người Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương và anh đang cách nhau rất gần. Anh biết rõ, giữa mình và Tiêu Giao Vương, dù sớm hay muộn, cũng sẽ giao đấu với nhau. Anh rất mong chờ trận chiến này, hoàn toàn không có ý nghĩ hoảng sợ tồn tại ở trong đầu của anh. Hiện giờ anh đã ngừng hành trình tìm kiếm trái cây, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, điều chỉnh tâm trạng của bản thân về trạng thái tốt nhất, sau đó bắt đầu trận quyết chiến sinh tử với Tiêu Giao Vương. Kỳ thực, Tiêu Giao Vương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận quyết chiến lần này. Anh biết rõ, trận chiến giữa mình và Tiêu Giao Vương nhất định sẽ xảy ra. Thực ra, sau khi anh biết được tin tức, Tiêu Giao Vương đã dẫn đầu bảng xếp hạng phong tên đã nhiều năm, đồng thời còn được mọi người ca tụng là đệ nhất cao thủ. Anh liền biết, giữa mình và Tiêu Giao Vương sẽ phải trải qua một trận quyết đấu sinh tử. Mà gần đây, từng thời từng khắc, anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến này. Rốt cuộc, ngày hôm nay anh cũng đã được thỏa lòng. Kỳ thực, cho dù lúc trước anh đột nhiên bộc phát hết thần lực trên người, có thể nghiền nát Adam, nổi danh thiên hạ, thế nhưng đối với trận quyết chiến với Tiêu Gia Vương, anh đã phải chuẩn bị rất kỹ càng trước khi trận quyết chiến xảy ra. Bởi vì anh biết rõ, chỉ có Tiêu Gia Vương mới có thể là đối thủ chân chính của anh. Đồng thời, từ khi anh xuất đạo tới nay, hắn là đối thủ lợi hại nhất mà anh từng gặp được. Sau khi anh hấp thu vận mệnh của Hoa Quốc, anh biết rõ gánh nặng càng thêm đè nặng trên vai. Anh sẽ phải đối đầu với thế giới môn phái và đối đầu với Tiêu Giao Vương là chuyện đương nhiên sẽ phải xảy ra. Tiêu Giao Vương được coi là kết tinh tinh hoa của trời đất, điều này không có gì phải tranh cãi, mà sự xuất hiện của anh đã trở thành vật cản ngáng đường Tiêu Giao Vương, hơn nữa còn có thể cướp mất danh hiệu kết tinh tinh hoa của trời đất, mà rốt cuộc ngày đó cũng tới. Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Sau khi tinh thần của anh đã được điều chỉnh về trạng thái tốt nhất, anh liền sải bước hướng về phía Tiêu Giao Vương. Mỗi một bước đi dường như đang thôi thúc anh bước tới gần đoạt lấy số trái cây đó đi. Nếu như anh có thể thu thập đủ 10 trái cây nuốt chúng vào trong bụng, khẳng định anh sẽ trở thành người kế nhiệm tiếp theo của kết tinh tinh hoa của trời đất. Anh hoàn toàn có thể đè đầu cưỡi cổ Tiêu Giao Vương. Đồng thời, Tiêu Giao Vương cũng đã chuẩn bị xong cho trận quyết đấu sinh tử với Lâm Tử Minh. Hiện giờ hắn cũng đang bước về phía Lâm Tử Minh. Không bao lâu nữa, hai con ngựa hăng máu sẽ chạm mặt nhau. Tiêu Giao Vương dừng bước nghỉ ngơi một lúc. Hắn nhắm nghiền hai mắt, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Sau khi điều chỉnh tinh thần về trạng thái tốt nhất, hai mắt của hắn lại được mở ra một lần nữa. Giây phút hắn mở mắt ra, dường như thế giới này có thêm mấy phần sáng sủa. Ngay cả mây gió cũng trở nên biến sắc, toàn bộ muôn thú và chim muông gần đó cũng bị dọa sợ, không ngừng chạy toán loạn. Dường như chúng cũng cảm nhận được khí thế ác liệt trên người hắn, không dám tiếp tục lưu lại. Đây chính là sự lợi hại của Tiêu Giao Vương. Lâm Tử Minh, bản vương biết hiện giờ bên trong bí cảnh chỉ còn lại mình mày và tao. Bản vương cảm nhận được sự tồn tại của mày cách tao không hề xa. Tiêu Giao Vương thì thào nói, vẻ mặt hắn lạnh lùng như tảng băng, hờ hững gảy ngón tay, những tiếng vang tinh túy vang vọng ở bên tai. Ban đầu là tao sai, khi đã khinh thường mày, không ngờ tới chỉ vì chút sơ sẩy, mày đã hại chết sư đệ Cung Xuân Thu của tao. Nếu như mày chết không sợ súng dám dây dưa với tao, thì bản vương liền thành toàn cho mày. Quảng xong câu đó, hắn liền ung dung bước về phía trước, hắn trực tiếp gia tăng tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện một lần nữa, đã ở phía trước mấy trăm mét, tốc độ có thể nói là nhanh tới cực điểm, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh phát ra chuyển tới tai. Hiện giờ chỉ còn lại hắn và Lâm Tử Minh còn trụ lại ở bên trong bí cảnh. Thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, đặc biệt là ở phương diện khí phách. Nội tạng của hắn đều căng phồng và nở to hơn khi ở trên trái đất rất nhiều lần. Thực lực hiện giờ của hắn so với khi còn ở trên trái đất ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi. Vốn dĩ, khi còn ở trên trái đất, sự tồn tại của hắn chính là vô địch thiên hạ. Cả thế giới này không ai có thể là đối thủ của hắn. Ngay cả các lão quái vật ẩn mình trong giang hồ, hiếm có người mới được coi là cao thủ của hắn. Mà thực lực hiện giờ của hắn còn tăng lên gấp bội, có thể thấy được sự lợi hại của hắn khủng bố tới cỡ nào. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết được hiện giờ trình độ của mình đang ở cấp bậc nào. Tóm lại, trong trận quyết đấu sinh tử lần này, hắn quyết sẽ không để Lâm Tử Minh có bất kỳ đường sống nào. Cùng lúc đó, ở trên trái đất, có vô số người đều đang ngồi đợi sẵn ở trước máy tính, theo dõi phát sóng trực tiếp trận quyết đấu giữa Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương. Tuy rằng hai người họ vẫn chưa chạm mặt nhau, thế nhưng thông qua phát sóng trực tiếp, họ cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Hiện giờ mọi người cảm thấy ngột ngạt, giống như bầu không khí trước cơn bão được sắp xảy ra. Thế nhưng bầu không khí này cũng khiến người ta cảm thấy rất phấn khích, bởi vì chỉ cần ít phút nữa thôi, trận đại chiến thế kỷ giữa Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương sẽ chính thức nổ ra. Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương sẽ ngay lập tức chạm mặt nhau. Theo mọi người, trong hai người đó, rốt cuộc ai sẽ trở thành người thắng cuộc? Khi mọi người đang theo dõi trận giao đấu được phát sóng trực tiếp thông qua trang web thần bí đó, ở một diễn đàn khác, hiện giờ mọi người đang sôi nổi thảo luận trong số hai người đó, rốt cuộc ai sẽ giành chiến thắng. Điều đó có gì phải bàn luận? Người thắng cuộc đương nhiên là Tiêu Giao Vương. Lẽ nào mấy người không biết sự lợi hại của Tiêu Giao Vương sao? Hắn được mọi người ca tụng là đệ nhất cao thủ sao? Còn là kết tinh tinh hoa của trời đất, còn cái tên Lâm Tử Minh chỉ thuộc hạng tép diêu, hoàn toàn không cùng cấp bậc với Tiêu Giao Vương. Ha ha ha, không thể nói trước được điều gì. Dù sao Lâm Tử Minh cũng không thuộc hạng tiểu tốt. Dựa vào thực lực hiện giờ của cậu ta, hoàn toàn cùng Tiêu Giao Vương phân thua thắng bại. Mọi người đừng quên, hiện giờ trong bảng danh sách đoạt trái cây, Lâm Tử Minh vẫn luôn duy trì được thứ hạng dẫn đầu. Số lượng trái cây mà cậu ta đoạt được nhiều hơn Tiêu Gia Vương một trái. Có người cảm thấy bất bình thay cho Lâm Tử Minh. Họ cho rằng thực lực của Lâm Tử Minh hoàn toàn không thua kém Tiêu Gia Vương. Chuyện đó hoàn toàn không chứng minh được điều gì. Cho dù Lâm Tử Minh nắm giữ 8 trái cây trong tay, nhưng cậu ta vẫn chưa ăn chúng vào trong bụng. 8 trái và 7 trái thì có gì khác nhau chứ? Tôi thấy số lượng đó hoàn toàn không có gì khác biệt. Nếu Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương chạm mặt nhau, tôi tin chắc rằng cậu ta hoàn toàn không có cách nào địch nổi Tiêu Gia Vương. Nếu như cậu ta bại trận, ngay cả một trái cây cũng không được ăn. Tới lúc đó, chẳng khác gì công dã tràng. Tôi có thể chắc chắn rằng Lâm Tử Minh sẽ phải bỏ mạng bên trong bí cảnh. Hiện giờ có rất nhiều người đều nghiêng về phía Tiêu Gia Vương. Họ vẫn luôn tin tưởng sự lợi hại của Tiêu Gia Vương. Ở trên diễn đàn, mọi người đang sôi nổi thảo luận. Có rất nhiều người đã bắt đầu lấy cuộc quyết chiến giữa hai người ra đánh cược. Lúc đầu họ đưa ra thách đấu. Nếu Tiêu Gia Vương thắng thì một sẽ bồi 1.34, mà nếu Lâm Tử Minh thắng, một sẽ bồi 2.67. Nói cách khác, mọi người đều coi trọng Tiêu Gia Vương, cho nên mới sẵn sàng bỏ số tiền cược nếu Lâm Tử Minh thắng cao như thế. Thế nhưng phần lớn mọi người đều đặt là Tiêu Gia Vương thắng, bởi vì họ hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Tiêu Gia Vương. Họ cho rằng lần này Tiêu Gia Vương thắng chắc rồi. Không phải họ xem thường Lâm Tử Minh, mà là sự khủng bố của Tiêu Gia Vương đã ăn sâu vào trong lòng họ. Dù sao Lâm Tử Minh cũng chỉ nổi danh trong thời gian gần đây, so với Tiêu Gia Vương vẫn còn kém xa cả chặng đường. Hiện giờ ở Hoa Quốc cũng chỉ có những người ở Tam Sử Hiên Viên là nghiêng về phía Lâm Tử Minh. Sao những người đó lại dám coi thường huấn luyện viên Lâm cơ chứ? Ở Hiên Viên Tam Sử, tôi luôn cảm thấy bất bình thay cho Lâm Tử Minh. Dù sao anh cũng là siêu cấp cường giả của thế giới này, bọn chúng lại không hề tôn trọng Lâm Tử Minh. Ngay cả Triệu Hiệp cũng thẳng thừng tuyên bố: theo tôi, trận chiến này huấn luyện viên Lâm giành phần thắng là cái chắc. Tôi sẽ bỏ ra 3 triệu nhân dân tệ đánh cược huấn luyện viên Lâm thắng. Tô Lương tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên: lão Triệu, cậu rót hết của cải của mình lên người huấn luyện viên Lâm sao? Triệu Hiệp gật đầu nói: đó là điều đương nhiên. Những chuyện tương tự như thế liên tục phát sinh ở Hiên Viên Tam Sử. Họ đã bỏ ra số tiền lớn đặt cược Lâm Tử Minh thắng, người mà họ vẫn luôn tôn trọng và sùng bái. Họ cho rằng Lâm Tử Minh nắm phần thắng là cái chắc. Đột nhiên ở trên diễn đàn có người quảng ra một câu: mọi người không cần phải tiếp tục tranh cãi nữa, hãy theo dõi phát sóng trực tiếp đi, Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương đã chạm mặt nhau rồi. Câu đó vừa được quảng ra, quả nhiên trên diễn đàn ngay lập tức trở nên im ắng hơn nhiều. Ánh mắt của mọi người lại tập trung quan sát buổi phát sóng trực tiếp. Quả nhiên họ nhìn thấy Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương quả thật đã chạm mặt nhau. Chỉ là điều khiến bọn họ bất ngờ nhất chính là khi Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương chạm mặt nhau cũng không hề giống cảnh tượng sao hỏa đụng phải địa cầu như trong tưởng tượng của họ. Hình ảnh hai người họ chạm mặt nhau thậm chí còn rất khô khan. Lúc này đây, bên trong bí cảnh, Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương đã chạm mặt nhau. Tiêu Gia Vương, Lâm Tử Minh, hai người họ đều gọi tên của đối phương, nửa phần mùi thuốc súng cũng không có, ngược lại rất sóng yên gió lặng, giống như hình ảnh hai người bạn đã lâu không gặp lại nhau. Tình cảnh như thế, hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Theo họ, cuộc chạm trán giữa Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương phải tóe ra lửa mới đúng. Lâm Tử Minh hờ hững quan sát Tiêu Gia Vương, anh ngay lập tức phát hiện ra thực lực của Tiêu Gia Vương hiện giờ so với lần đầu tiên anh gặp ở trên trái đất quả nhiên là tăng lên rất nhiều. Trong khoảng thời gian ở Tiêu Gia Vương ở bên trong bí cảnh, thân thể của hắn đã được rèn luyện rất tốt. Tiêu Gia Vương, thực lực của người tiến bộ lên rất nhiều. Lâm Tử Minh không nhanh không chậm bước về phía Tiêu Gia Vương. Ánh mắt của anh nhìn như có như không nhìn về phía chuỗi trái cây, đồng thời anh cũng không hề muốn chiếm lấy số trái cây của Tiêu Gia Vương làm của riêng cho mình. Rõ ràng họ tới thế giới này là vì trái cây, thế nhưng hiện giờ họ lại hoàn toàn không có ý định đoạt trái cây từ đối phương. Hiện giờ họ chỉ muốn đấu với nhau mà thôi. Trên môi Tiêu Gia Vương nở nụ cười như có như không, hắn cũng cất bước về phía Lâm Tử Minh. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, giống như đi tản bộ ở công viên sau bữa ăn vậy. Người cũng không kém cạnh gì, Tiêu Gia Vương hờ hững đáp lại. Dựa vào bản lĩnh của bản vương, những năm gần đây, đây là lần đầu tiên ta đã nhìn nhầm ngươi. Khi nghe thấy câu nói này của Tiêu Gia Vương, Lâm Tử Minh cười đáp. Thật sao? Hóa ra tôi đã tạo được sự bất ngờ cho anh. Lần đầu tiên biết tới sự tồn tại của anh, tôi đã biết giữa hai chúng ta sẽ xảy ra một trận đại chiến với nhau. Hiện giờ hai người đều đang hướng về phía đối phương mà đi, nhưng họ đều ung dung mà bước, bầu không khí cũng rất thoải mái, không hề có cảm giác ngột ngạt như người ta vẫn nghĩ. Điều này khiến cho mọi người ở trên trái đất vẫn rất nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của Tiêu Gia Vương vẫn dán chặt trên người Lâm Tử Minh, trầm giọng nói. Cung Xuân Thu chết, có phải là do anh sát hại? Giọng điệu của hắn nghe qua có vẻ rất bình thản, thế nhưng Lâm Tử Minh có thể cảm giác được rõ ràng sát khí nồng nặc ẩn chứa trong đó. Trong mắt của hắn đằng đằng sát khí, Lâm Tử Minh hờ hững gật đầu thừa nhận. Đúng, là do tôi làm. Mọi người trên trái đất đang xem phát sóng trực tiếp, thấy Lâm Tử Minh thẳng thắn thừa nhận những việc mình đã làm, hô hấp trên người họ như ngừng lại. Bởi vì cách màn hình, họ vẫn cảm nhận được rõ ràng bầu không khí lúc này hoàn toàn không giống với lúc trước. Dáng vẻ ôn hòa của Tiêu Giao Vương vẫn luôn duy trì lúc trước. Từ khi Lâm Tử Minh thẳng thắn thừa nhận những việc mình đã làm ra, khí thế trên người của hắn liền nhanh chóng thay đổi, khí thế tỏa ra khiến người ta cảm thấy áp bức. Cách màn hình ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được. Tiêu Gia Vương đột nhiên gia tăng tốc độ, bước nhanh về phía trước, ánh mắt vốn ôn hòa giờ phút này đây lại trở nên sắc như dao. Vì sao? Lẽ nào anh không biết đó là sư đệ của tôi? Khóe miệng của Lâm Tường Minh nhẹ nhàng nhướng lên, lộ ra nụ cười khinh thường, đối với sự uy hiếp của Tiêu Gia Vương làm như không thấy. Sau đó anh liền quẳng ra một câu khiến người ta cảm thấy trời đất quay cuồng. Thế thì có làm sao? Thế thì có làm sao? Khi anh nói ra những lời này với giọng điệu rất bình thản, thế nhưng hàm lượng của câu nói này lại quá nặng nề. Rõ ràng sau khi Lâm Tử Minh nói xong những lời đó, vẻ mặt của Tiêu Gia Vương liền trở nên âm trầm. Toàn bộ không khí ở đây như kết thành từng tầng băng, ngay cả gió cũng không có cách nào lọt qua. Tiêu Gia Vương dừng bước, ánh mắt của hắn dán chặt trên người của Lâm Tử Minh. Đã rất lâu rồi, không có người nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn bản vương. Lâm Tử Minh, anh là người đầu tiên. Lâm Tử Minh cười, anh vẫn nhẹ nhàng bước về phía Tiêu Gia Vương. Thật sao? Vậy đó chính là niềm vinh hạnh của tôi. Những người trên trái đất đang xem phát sóng trực tiếp, không khỏi khâm phục lá gan của Lâm Tử Minh. Anh lại dám nói ra những lời ngang ngược như thế với Tiêu Gia Vương. Quả thực lá gan của anh to bằng trời, điếc không sợ súng. Ở trong môn phái Thí Thiên Tông, toàn bộ các đệ tử trong môn phái đều đang theo dõi phát sóng trực tiếp. Họ theo dõi thông qua một chiếc màn hình TV với màn hình cực lớn. Các đệ tử trong môn phái Thí Thiên Tông đều có thể thấy rõ được những chuyện đang xảy ra ở bên trong bí cảnh. Khi họ thấy được Lâm Tử Minh tỏ vẻ hống hách như thế, không kiềm được mắng chửi anh. Cái tên Lâm Tử Minh đó, đúng là đồ điếc không sợ súng. Đáng chết, đáng chết. Dám cả gan làm loạn trước mặt sư huynh Tiêu Giáo. Chuyện của sư huynh cùng Xuân Thu coi như bỏ qua cho cậu ta, nhưng cậu ta lại dám tỏ vẻ hống hách trước mặt sư huynh Tiêu Giáo, quả thật không thể tha thứ. Đáng tiếc hiện giờ tôi không có mặt ở bên trong bí cảnh, nếu không tôi sẽ chặt đứt đầu cậu ta, xả giận giúp sư huynh Tiêu Giáo. Đáng chết, đáng chết. Thí Thiền Tông được mệnh danh là môn phái đứng đầu trong tứ đại môn phái, còn là môn phái mạnh nhất thế giới, chưa bao giờ bị người ta nhục nhã như vậy. Cái tên Lâm Tử Minh đó, nhất định phải băm vằm cậu ta ra thành trăm mảnh thì mới hà lòng hà dạ. Lần này khẳng định cậu ta chết chắc rồi, sư huynh Tiêu Giáo sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Cho dù cậu ta phải chết, chắc chắn cũng sẽ không được chết toàn thây. Đợi tới khi nào thế giới môn phái tấn công thế giới xã hội, tìm được người thân của Lâm Tử Minh, chúng ta nhất định sẽ tru di cửu tộc của cậu ta. Phàm là người có quan hệ với Lâm Tử Minh đều phải chết, nam giết chết, nữ lăng nhục, trẻ con thì chôn sống. Đặc biệt là cái tên Lâm Tử Minh đang chết, phải tìm cách băm vằm cậu ta ra thành trăm mảnh mới có thể xả được nỗi hận thù này. Tôi đồng ý với ý kiến này, chúng ta nhất định phải vì sư huynh Cung Xuân Thu mà báo thù. Giờ khắc này, toàn bộ các đệ tử trong môn phái Thí Thiên Tông đều đang sục sôi trong lửa giận. Hiện giờ sự hận thù của họ với Lâm Tử Minh đã đạt tới đỉnh điểm. Mà ngoại trừ môn phái Thí Thiên Tông, những người khác cũng có chung nhận định rằng ngày hôm nay Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Nếu như cậu chết, ngay cả người thân của cậu ta cũng sẽ bị liên lụy. Môn phái Thí Thiên Tông không phải là môn phái tầm thường. Mày của Tiêu Gia Vương nhẹ nhàng nhíu lại, trên môi hắn nở nụ cười ý vị thâm trường, trầm giọng nói: Lâm Tử Minh, không ngờ anh gan to hơn trời. Ban đầu bản vương vẫn coi trọng anh là một phần tử trong số các tuyệt đỉnh thiên tài, là kết tinh tinh hoa của trời đất, có thể nể mặt anh cùng một cấp bậc với tôi. Tôi dự định ban cho anh cái chết toàn thây, nhưng không ngờ tới anh lại tự động chui đầu vào đường chết. Tôi sẽ thành toại cho anh, sẽ băm vằm anh ra thành trăm mảnh. Hơn nữa, tứ đại môn phái chuẩn bị công cuộc tấn công thế giới xã hội, ra tay tàn sát Hoa Quốc. Tôi sẽ đích thân tìm tới ngọn nguồn gốc rễ, người thân, bạn bè, những người có liên quan tới anh, giết sạch không còn sót lại một mống nào. Câu cuối cùng hắn nói ra như muốn nghiền nát hàm răng của mình. Hơn nữa, sát cơ trên người hắn tàn ra có thể kết thành từng tầng. Mày của Lâm Tử Minh chỉ nhẹ nhàng nhíu lại. Đối diện với sự uy hiếp của Tiêu Gia Vương, anh không hề cảm thấy sợ, nhưng lại rất giận. Anh nhìn chằm chằm Tiêu Gia Vương, sau đó duỗi ngón tay cái hướng thẳng về phía hắn, rồi lộn thẳng xuống phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt Tiêu Gia Vương như kết lại thành từng tầng băng, đồng thời khóe miệng hắn cũng đang không ngừng giật giật, sắc mặt trở nên âm trầm, thậm chí là nổi giận, cả người đang run rẩy kịch liệt. Lâm Tử Minh lại dám cả gan giơ ngón tay thối về phía hắn. Giờ khắc này, hắn thật sự rất tức giận, chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận đang không ngừng sôi trồi từ phía đan điền xông thẳng lên đầu. Lửa giận đang không ngừng thiêu đốt toàn thân hắn. Hiện giờ hắn đang ở trong trạng thái nổi giận lôi đình. Nhưng dù sao, Tiêu Gia Vương hắn từ trước tới nay vẫn chễm chệ dẫn đầu trong bảng xếp hạng phong tiên, đồng thời cũng được mọi người ca tụng là đệ nhất cao thủ. Hay nói cách khác, trên thế giới này hắn là kẻ bất khả chiến bại, không một ai có thể trở thành đối thủ của hắn. Dù sao, hắn cũng chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, nhưng thực lực của hắn thuộc vào đội ngũ quái vật. Bất kể là tuyệt đỉnh thiên tài hay cao thủ thần thông cảnh, ở trước mặt hắn cũng không dám mạnh miệng tự nhận mình là thiên tài, đều biến thành hạng tép riêu mà thôi. Trải qua nhiều năm như vậy, không một ai dám cản rỡ ở trước mặt hắn. Lâm Tử Minh được tính là người đầu tiên, đồng thời cũng là người duy nhất dám làm ra loại chuyện như thế ở trước mặt hắn. Sát cơ trên người hắn đang không ngừng nổi lên, sau đó kết thành từng tầng, ngay cả không khí xung quanh hai người cũng như đóng băng lại. Gió thổi cũng không lọt, những đám mây trên bầu trời dường như cũng ngừng trôi. Đồng thời ở trên trái đất, ánh mắt của mọi người đều dán lên màn hình máy tính, theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Hiện giờ người nào người nấy đều sững sờ, hai mắt trợn lớn, tỏ vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh đang xuất hiện ở trên màn hình. Lâm Tử Minh lại dám bất kính với Tiêu Gia Vương, đặc biệt là những người quen biết Tiêu Gia Vương, từng gặp qua Tiêu Gia Vương, người nào người nấy đều trợn mắt há hốc mồm, họ căn bản không có cách nào tưởng tượng ra vì sao Lâm Tử Minh lại dám cả gan làm ra những chuyện như thế. Lẽ nào Lâm Tử Minh thật sự chán sống rồi sao? Dù sao không thể đánh đồng Tiêu Gia Vương với Cung Xuân Thu, sát cơ trên người Tiêu Gia Vương chính là một minh chứng. Ngày hôm nay Lâm Tử Minh chết chắc rồi, cho dù chạy tới chân trời góc bể cũng không có cách nào trốn thoát sự truy sát của Tiêu Gia Vương. Năm đó cũng có người tự coi mình là thiên hạ đệ nhất, không coi ai ra gì, đã đắc tội với Tiêu Gia Vương, bị Tiêu Gia Vương truy sát. Cho dù người đó trốn đến chân trời góc biển cũng bị Tiêu Gia Vương tóm được và tàn nhẫn ra tay sát hại. Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi. Đã nhiều năm trôi qua, thực lực của Tiêu Gia Vương hiện giờ đã trưởng thành tới trình độ như thế nào, không ai có thể đoán được. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được nguồn sát cơ mạnh mẽ đang ập xuống người mình, khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt. Quả thật, không thể khinh thường nguồn sát cơ trên người Tiêu Gia Vương. Nếu như đổi lại là người khác, cho dù người đó là Adam, khẳng định cũng sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc, ngay cả ý chí phản kháng cũng không có, trực tiếp cong chân bỏ chạy. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại không giống như thế. Khi đối diện với sự khiêu khích của Tiêu Gia Vương, anh không hề cảm thấy hoảng sợ hay sợ hãi. Ngược lại, sự phấn khích trên người anh như được phát huy, ý chí chiến đấu cũng trở nên sục sôi. Những năm gần đây, cứ mỗi trận giao chiến đi qua, danh tiếng của anh lại càng trở nên vang dội hơn. Mà những người từng giao chiến với anh cũng không hề ngoại lệ, toàn bộ đều phải bại ở trên tay anh. lần giao chiến với Tiêu Gia Vương, anh tin chắc rằng cũng không hề ngoại lệ. Lâm Tử Minh. Tiêu Gia Vương rít gào tên của Lâm Tử Minh, đồng thời hai mắt của hắn cũng trở nên đỏ ngầu, bên trong răng đầy tơ máu, nhìn thật sự rất khủng bố. Trên người hắn tản ra một luồng khí màu đen xen lẫn với màu đỏ, nhìn qua rất quỷ dị. Luồng khí đó sau khi lan xuống mặt đất, khiến cho cây cối, hoa cỏ ở nơi này đều trở nên khô héo. Hình ảnh như vậy khiến mọi người đều cảm thấy rùng mình. Ngay cả những người đang theo dõi phát sóng trực tiếp thông qua màn hình máy tính, nhìn thấy những hình ảnh như thế cũng không nhịn được mà rùng mình. Hết cách rồi, khí thế trên người Tiêu Gia Vương thật sự quá mức khủng bố, hoàn toàn nằm ngoài khả năng chịu đựng của họ. Cho dù là ai cũng biết rõ hiện giờ Tiêu Gia Vương đang thật sự rất phẫn nộ. Bên trong môn phái Thí Thiên Tông hiện giờ cũng rơi vào trạng thái trầm mặc, ánh mắt của họ đều tập trung nhìn về phía Tiêu Gia Vương ở trên màn hình. Sư huynh Tiêu Giáo đã thực sự nổi giận rồi, Lâm Tử Minh đã chọc giận huynh ấy, hiện giờ ác ma công pháp trên người Tiêu Giáo huynh có thể nghiền chết Lâm Tử Minh. Tuyệt, tuyệt, hãy nghiền chết cậu ta. Không ngờ rằng cái tên Lâm Tử Minh lại kiêu ngạo, ngông cuồng, hống hách không coi ai ra gì. Tốt hơn hết là hãy băm thây cậu ta ra thành trăm mảnh. Tiêu Giáo huynh vô địch, Tiêu Giáo huynh vô địch, Tiêu Giáo huynh vô địch. Hiện giờ các đệ tử bên trong môn phái Thí Thiên Tông đều đang kêu gào cổ vũ cho Tiêu Giáo huynh hãy cố lên. Trong tiếng hoan hô của họ toát ra vẻ tự tin, lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Bởi vì họ hoàn toàn tin tưởng Tiêu Giáo Vương. Họ biết rõ một khi Tiêu Giáo Vương bộc phát tức giận sẽ tàn nhẫn ra tay sát hại người khác. Mà ác ma công pháp mà Tiêu Giáo Vương đang áp dụng là chiêu thức võ thuật mà chỉ có người trong môn phái mới sử dụng. Sự khủng bố của ác ma công pháp, những người trong môn phái đều hiểu rõ. Chỉ cần sử dụng ác ma công pháp thì thực lực của người sử dụng sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, khi sử dụng ác ma công pháp, người sử dụng cũng sẽ rơi trạng thái cuồng bạo. Có bất kỳ vật cản gì trước mắt cũng sẽ bị tàn phá không còn một mảnh. Hơn nữa, người sử dụng ác ma công pháp cũng cần phải có thực lực thâm hậu. Chỉ có những người được coi là tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể tu luyện thành công. Bởi vậy, bên trong toàn bộ môn phái Thí Thiên Tông cũng chỉ có rất ít người mới có thể luyện được ác ma công pháp. Mà Tiêu Gia Vương chính là một trong số ít những người đó. Thế nhưng từ trước tới nay, Tiêu Gia Vương chưa hề sử dụng ác ma công pháp với bất kỳ ai, bởi vì thực lực của Tiêu Gia Vương quá thâm hậu. Những người giao đấu với hắn đều không có cách nào chống đỡ nổi một chiêu của hắn. Hiện giờ Lâm Tử Minh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất được nếm trải ác ma công pháp. Không hay rồi. Ở thành phố Yến Đô của Hoa Quốc, Hoàng Đạo Phố và Thác Bạt Lượng cũng đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Khi Hoàng Đạo Phố thấy Tiêu Gia Vương bắt đầu sử dụng ác ma công pháp, sắc mặt của ông liền nhanh chóng thay đổi. Lần này Tiêu Gia Vương lại sử dụng ác ma công pháp, khẳng định là hắn muốn đoạt mạng của huấn luyện viên Lâm cho bằng được. Huấn luyện viên Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Trên mặt của ông lộ ra vẻ nghiêm nghị và lo lắng. Ông cho rằng lần này Lâm Tử Minh sẽ lành ít dữ nhiều. Lo lắng anh sẽ phải bỏ mạng ở trên tay của Tiêu Gia Vương. Ngay cả Thác Bạt Lượng giờ khắc này trên mặt hắn cũng lộ ra dáng vẻ hoảng hốt, hai cánh môi không ngừng đánh vào nhau. Cái tên Tiêu Gia Vương chết tiệt lại sử dụng ác ma công pháp, hắn định dồn Lâm Tử Minh vào đường chết. Chuyện này phải giải quyết ra sao mới thỏa đáng đây? Ôi chao, Lâm Tử Minh cũng thật hồ đồ. Đang yên đang lành, vì sao lại dám cả gan lăng nhục Tiêu Gia Vương chứ? Hiện giờ mọi đường sống của cậu ấy đã bị hắn ta chặt đứt. Những người khác sau khi nghe thấy những lời này của hắn, trên mặt cũng lộ ra dáng vẻ lo lắng. Thế nhưng họ lại không hề hay biết sự lợi hại của ác ma công pháp. Có người tò mò hỏi. Sau khi nghe Hoàng Đại Phố giải thích, họ cũng trở nên sốt sắng. Mọi người đều cho rằng hôm nay sẽ là ngày giỗ của Lâm Tử Minh, mà hiện giờ ở bên trong bí cảnh, Lâm Tử Minh cũng cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Loại cảm giác nguy hiểm mà Tiêu Gia Vương mang lại cho anh, từ trước tới nay anh chưa từng cảm nhận qua. Hiện giờ trong đầu anh ngay lập tức nảy sinh ý nghĩ muốn rút lui. Hơn nữa anh biết mình không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này đây, trực giác mách bảo anh chạy trốn là thượng sách. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Lâm Tử Minh đã mài sũa được tinh thần chiến đấu thép. Dường như không có bất kỳ trận chiến nào khiến anh bị dao động, nảy sinh ý định muốn rút lui. Nhưng hiện giờ đối diện với khí thế trên người Tiêu Gia Vương phát ra, lần đầu tiên anh có ý định chưa chiến đã muốn bại. Bình thường khi đạt tới cảnh giới này của anh, trực giác trở nên rất mẫn cảm. Nói cách khác, những gì anh cảm nhận được hoàn toàn không phải là ảo giác của anh. Thực lực của Tiêu Gia Vương thật sự rất khủng bố, thậm chí anh tự nhận bản thân mình kém hắn rất xa. Chẳng qua cho dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, anh quyết cũng sẽ không lùi bước. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý của bản thân, hô hấp dồn dập cũng bình thường lại, anh liền rơi vào trạng thái sau cơn mưa trời lại quang. Anh hờ hững nhìn Tiêu Gia Vương, ý chí chiến đấu của anh bất ngờ tăng lên. Anh biết Tiêu Gia Vương muốn chặt đứt đường sống của mình, cho nên mới không chút lưu tình mà sử dụng chiêu thức này. Hiện giờ khí thế trên người của Tiêu Gia Vương cũng đang không ngừng tăng lên. Nói cách khác, trạng thái vừa rồi của Tiêu Gia Vương cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Theo lý mà nói, hiện giờ Tiêu Gia Vương đang không ngừng củng cố khí thế trên người mình, là cơ hội tốt để Lâm Tử Minh ra tay. Nhưng anh lại không làm ra những chuyện tiểu nhân như thế. Hiện giờ anh cũng đang không ngừng củng cố khí thế trên người mình, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với trận quyết chiến sinh tử. Điểm khác biệt duy nhất giữa anh và Tiêu Gia Vương chính là hai mắt của anh không đỏ ngầu như Tiêu Gia Vương mà lại trở nên trắng xám, dường như ngay cả đôi đồng tử của anh đều biến thành lòng trắng vậy. Hai mắt của anh trở nên trắng xóa, nhìn qua thật sự rất quỷ dị. Đồng thời hiện giờ trên người anh cũng tỏa ra một luồng khí thế màu trắng, hoàn toàn đối lập với Tiêu Gia Vương. Luồng khí thế đó lan xuống đất, những cây cỏ, hoa, cây cối xung quanh cũng đã không bị héo tàn như Tiêu Gia Vương, trông giống như uống phải thuốc sinh trưởng, cành lá trở nên xum xuê, có những cây cỏ thì sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Nếu như luồng khí thế trên người Tiêu Gia Vương đủ để khiến mọi người run sợ, còn luồng khí thế từ trên người Lâm Tử Minh phát ra khiến mọi người cảm thấy lật đổ, họ hoàn toàn không có cách nào giải thích vì sao lại có chuyện như vậy xảy ra. Cây cỏ hoàn toàn không giống với cây mắc cỡ, không phải cứ muốn lớn là lớn. Hơn nữa, ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy sự thay đổi của chúng. Chỉ trong chốc lát, chúng đã phát triển tới trình độ khiến người ta kinh ngạc. Chuyện này thật sự rất phi lý. Hơn nữa, hai người họ đứng cách nhau mấy chục mét, lặng lặng mà quan sát đối phương. Thế nhưng khi thế trên người họ tản ra, lại như được người ta chỉ đạo, tạo thành một hình tròn lốc xoáy bao phủ quanh hai người họ. Khi chúng va chạm vào nhau như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh, những hình ảnh đó thật sự rất ảo diệu. Khi thế màu trắng trên người Lâm Tử Minh kết tụ lại biến thành hình con rồng, miệng của nó há to lao thẳng về phía luồng khí thế màu đen hòa lẫn với màu đỏ của Tiêu Gia Vương, nuốt chửng lấy chúng, thậm chí còn phát ra tiếng ửng ực khiến người ta run sợ. Mà nguồn khí thế màu đen xen lẫn với màu đỏ trên người Tiêu Gia Vương cũng ngưng tụ lại với nhau, biến thành hình con rắn độc với thân hình khổng lồ, miệng của nó cũng được há to, lồng thẳng về phía Lâm Tử Minh, nuốt con rồng vào trong bụng, tiếng nhai nuốt không ngừng vang lên, chỉ cần nghe thấy thôi đã khiến người ta hoảng hốt. Thế nhưng, rõ ràng là luồng khí thế hình con rồng của Lâm Tử Minh đang chiếm thế thượng phong, chỉ trong chốc lát, con rồng đã nhanh chóng nuốt chửng con rắn độc vào trong bụng. Có thể thấy được, Tiêu Gia Vương đang chiếm thế hạ phong, nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiêu Gia Vương lắc mình, nguồn khí thế trên người hắn liền thay đổi, biến thành hình ông lão nông dân, hai tay được duỗi ra chặn đứng con rồng, khí thế hình con rồng dường như bị uy hiếp liền bắt đầu tan rã. Sau đó, luồng khí thế trên người Tiêu Gia Vương bắt đầu phản công, lao thẳng về phía Lâm Tử Minh, nuốt trọn luồng khí thế trên người Lâm Tử Minh phát ra, thẳng thừng chiếm thế thượng phong. Cùng lúc đó, khí thế màu trắng trên người Lâm Tử Minh cũng bắt đầu biến hóa, biến thành hình con mãnh hổ, xông lên cắn bắp đùi của lão nông dân. Lão nông dân cứ như vậy mà mất đi một chân. Hai cỗ khí thế không ngừng thay đổi hình dạng, lao vào cắn xé lẫn nhau. Những chuyện đang xảy ra đập vào mắt những người đang xem phát sóng trực tiếp, khiến họ ngạc nhiên không thôi. Họ hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Lâm Tử Minh lại có thể đối kháng với Tiêu Gia Vương, hơn nữa còn không có cách nào phân thắng bại. Đặc biệt đối với các đệ tử của môn phái Thí Thiên Tông, họ hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thật này. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, ác ma công pháp của Tiêu Gia huynh mà tên Lâm Tử Minh đó cũng có thể chống đỡ được, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đúng thế, Tiêu Gia huynh từ trước tới nay đều được coi là vô địch thiên hạ không phải hay sao? Hơn nữa, Tiêu Giao Huynh còn luyện được ác ma pháp công, là tuyệt học thần võ của Thí Thiên Tông. Vì sao lại không có cách nào tóm được tên Lâm Tử Minh chứ? Theo tôi, Tiêu Giao Huynh chưa phát huy hết toàn bộ sức lực trên người, cho nên mới như vậy. Chẳng qua Tiêu Giao đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với Lâm Tử Minh. Tôi cũng tán thành với ý kiến này. Tiêu Giao Huynh đang muốn đùa bỡn với cậu ta mà thôi. Tiêu Giao Huynh là vô địch thiên hạ. Đợi từ khi huynh ấy từ trong bí cảnh bước ra, không bao lâu nữa sẽ trở thành cường giả đứng đầu thế giới. Tới lúc đó, toàn bộ Thí Thiên Tông của chúng ta sẽ hãnh diện ngẩng cao đầu, thống lĩnh cả thế giới này. Chúng đang khích lệ lẫn nhau, hoàn toàn tin tưởng thực lực của Tiêu Giao Vương. Chúng cho rằng Tiêu Giao Huynh của chúng là vô địch thiên hạ. Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Giao Vương. Mà ở Hoa Quốc, người dân Hoa Quốc đều đang chìm đắm trong tâm trạng sợ hãi, thậm chí rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Hiện giờ nhìn thấy Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại, tâm trạng vẫn luôn lo âu thấp thỏm của họ giờ phút này đây mới được thả lòng một chút. Sự kỳ vọng của họ đều đổ dồn lên người của Lâm Tử Minh. Nếu như Lâm Tử Minh thất bại, đối với Hoa Quốc mà nói sẽ là một sự tổn thất rất nặng nề, là chuyện mà họ không có cách nào tiếp thu. Còn phần Tiêu Giao Vương bên này, hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Hắn không chút lưu tình sử dụng ác ma công pháp. Nhưng vì sao Lâm Tử Minh vẫn có thể chống đỡ? Chuyện này thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng sau khi hắn bình tĩnh lại, hắn liền triển khai đòn sát thủ. Lâm Tử Minh, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Sau khi hắn điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân, liền xông thẳng về phía Lâm Tử Minh, muốn ra tay đoạt lấy mạng sống của Lâm Tử Minh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 196 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.